Chiến Vương Thương Phi, chương 108, ẩn tộc, gocchuyenaudio.com. Đối với tươi cười của Thanh Phong đạo trưởng, Bất Hối cảm thấy có thầm ý khác khi hỏi tiếp hắn cái gì cũng không nói, thân thể ta thực không có việc gì, chúng ta cùng đi có được không? Bất Hối ở trong lòng Chiến Cảnh Thiên làm nũng, ẩn tộc không những quá mức thần bí, mà còn thập phần cường đại, Chiến Cảnh Thiên một người đi nàng sẽ lo lắng. Yên tâm, ta nhất định sẽ bình an khỏe mạnh trở về, đến lúc đó ngươi có thể sinh hài tử cho ta, ta muốn một nữ nhi giống như ngươi, cả đời này ta đều sủng các ngươi, chiếu cố các ngươi. Trước kia Bất Hối nói cái gì Chiến Cảnh Thiên đều đáp ứng, nhưng lần này không được, hắn cũng biết ẩn tộc có bao nhiêu nguy hiểm, ngay cả cửa vào kia đều thập phần nguy hiểm. Cửa vào kia cư nhiên giữa hoang mạc vô tận, cũng là địa phương ở trong truyền thuyết có tiên nhân xuất hiện, không nghĩ tới nơi đó thông hướng ẩn tộc. Cũng may Thanh Phong đạo trưởng chỉ nói những thứ này với hắn, không nói cho Bất Hối. Nhất định phải bình an trở về, cho dù không có giải dược cũng không quan hệ, sẽ có biện pháp khác, dù thật sự không chiếm được ta đời này cũng đều là nữ nhân của ngươi. Bất Hối biết chuyện hắn đã quyết định là không có biện pháp thay đổi, lần đầu tiên hận võ công mình không đủ cao như vậy. Ừ, giải dược khẳng định sẽ lấy được, ta còn muốn ngươi sinh hài tử cho ta. Chiến Cảnh Thiên lại hôn nàng một cái, ngày mai liền khởi hành, có một đoạn thời gian rất dài sẽ không nhìn thấy nàng. Được, không chỉ sinh nữ nhi cho ngươi, sẽ sinh nhi tử cho ngươi, cũng y như ngươi, có thể cùng bảo hộ ta cùng nữ nhi chúng ta, không được, hai cái không đủ, ta muốn sinh cho ngươi rất nhiều hài tử. Nghĩ đến hắn sắp rời đi, trong lòng liền nhịn không được đau, hiện tại có thể chống đỡ nàng, chỉ có tương lai tốt đẹp. Chiến Cảnh Thiên đã rời khỏi 20 ngày, một điểm tin tức đều không có, thời điểm bắt đầu còn có thể truyền lại một chút tin tức trở về, có lẽ hiện tại đã tiến vào ẩn tộc. Trong 20 ngày này, Thanh Phong đạo trưởng cũng không rời đi, mà là lưu lại chiến quốc, thời điểm biết được quán lầu cùng thịt nướng điếm của Bất Hối nổi trận lôi đình, chỉ vào Bách Lý Hề cùng Phượng Yêu cư nhiên không trở về Thanh Phong Sơn thông chi hắn. Đương nhiên, Bất Hối thời gian này cũng từ chỗ Thanh Phong đạo trưởng kiếm được rất nhiều bảo vật kiếm pháp, linh dược có thể gia tăng nội lực, thuốc giải độc, mà dược hiệu hỏa linh quả trong cơ thể nàng đã hoàn toàn hấp thu, hiện tại công lực đã gần bằng Bách Lý Hề, điều này làm cho Thanh Phong đạo trưởng ngạc nhiên không thôi. Kỳ thật chỉ có nàng biết, nàng mấy ngày này đem toàn bộ tâm tư đều dùng để tu luyện, nếu không sẽ kiềm chế không nổi nhớ hắn. Vương Phi, Phượng Quốc gửi tới mật hàm, Chiến Nguyên cầm mật hàm tiến vào, Phượng Quốc nhất định là có đại sự xảy ra. Bất Hối khẩn trương cầm tới, mở ra vừa thấy, phía trên chỉ có ngắn ngủn mấy chữ. Hoàng thượng bị bắt, mau trở về. Phượng Kình Thiên bị bắt. Bất Hối nội tâm cả kinh, đây là mật hàm Lăng Tiêu đưa tới, các nàng trước đã từng hợp tác cho nên nhận ra bút tích của hắn. Lý Mộc Dương hiện tại còn chưa tới Phượng Quốc, như thế Phượng Quốc đều dựa vào Lăng Tiêu chống đỡ. Phượng Kình Thiên nếu thực là bị bắt như thế liền nguy cấp, nàng nhất định phải chạy trở về một chuyến. Nhanh thu thập đồ, chúng ta hồi Phượng Quốc. gocchuyenaudio.com. Vừa thấy thần sắc Bất Hối, Phượng Yêu liền biết nhất định đã xảy ra đại sự, lập tức trở về thu thập đồ, Nguyên Bích tự nhiên là đi theo, Mật Hàm, Hoa Thiên Thần, Nam Cung Tuyệt hiện tại đều ở Chiến Vương Phủ, đương nhiên cũng là muốn đi theo, mà Thanh Phong đạo trưởng cũng cùng theo một lúc trở về. Chiến Cảnh Nhân biết được Bất Hối phải rời khỏi, lập tức phái rất nhiều người hộ tống, hơn nữa nói với nàng, quân đội Chiến Quốc có thể giúp đỡ Phượng Quốc nhưng bị Bất Hối cự tuyệt, việc này phát sinh quá mức đột ngột, rất có thể là người phía sau màn tỉ mỉ bày ra, vạn nhất vận dụng quân đội Chiến Quốc làm cho Chiến Quốc lầm vào nguy, nàng sẽ áy náy cả đời, đây là hắn dùng thời gian nửa đời mới đánh tới. Bây giờ những người này công phu đều cao cường, lộ trình một tháng dùng 20 ngày liền đến. Nhị hoàng tỷ phụ hoàng đâu, còn chưa cứu về sao? Từ ngày đó thu được mật hàm của Lăng Tiêu, Bất Hối liền cùng Phượng Quốc mất đi liên hệ, ngay cả Lý Mộc Dương cũng không liên hệ được, bồ câu phái ra, mật thám toàn bộ đều biến mất, Phượng Thành giống như chặt đứt liên hệ cùng ngoại giới. Bất quá thời điểm hôm nay nàng trở lại Phượng Thành cũng không gặp cản trở gì, hiện tại đang ở trong phủ công chúa của Phượng Uyển Nhan, nàng đã chuyển ra ngoài cung. Hoàng muội, phụ hoàng đã mất tích một tháng, Lăng Tiêu đã áp chế không nổi đại thần trong triều, nếu không phải thời khắc mấu chốt Lý tướng quân gấp trở về, liền bị những người đó cướp đoạt. Phượng Uyển Nhan nắm chặt tay Bất Hối, trong mắt nén lệ, nguyên bản Phượng Quốc đã trải qua một hồi hạo kiếp, hiện tại Phượng Kình Thiên mất tích lại càng đả kích. Thời điểm bắt đầu các đại thần còn lại trong triều còn có thể nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu Phượng Kình Thiên, nhưng tìm vài ngày căn bản là không biết Phượng Kình Thiên ở đâu, đối phương chỉ cần cầu cho Bất Hối mau chóng về nước cho nên Lăng Tiêu mới truyền mật hàm cho Bất Hối. Nhưng thời gian đã qua lâu, những đại thần này bắt đầu hoảng sợ, nước không thể một ngày không vua cho nên muốn lập tân hoàng, lại thêm bộ phận còn sót lại của Liễu Thượng Thư cùng Phượng Kình Thương tác loạn, Phượng Thành thập phần nguy cấp. Lăng Tiêu đâu, mang ta đi tìm hắn. Hiện tại chuyện Phượng Quốc Lăng Tiêu sẽ rõ ràng hơn, tin tưởng sẽ có rất nhiều chuyện Phượng Uyển Nhan không biết. Phượng Uyển Nhan cũng hiểu, lập tức mang Bất Hối tiến cung, hiện tại những đại thần này mỗi ngày đều ở trong đại điện nghị sự, dù sao vẫn có một vài thần tử trung thành, hy vọng có thể ổn định Phượng quốc chờ Phượng Kình Thiên trở về, hoặc là tân hoàng đăng cơ. Hất công chúa, người rốt cục đã về rồi. Sau khi Bất Hối đến cung, những đại thần này lập tức nhìn đến nàng, nàng là người thừa kế ngôi vị hoàng đế Phượng Kình Thiên chỉ định, tuy hiện tại đã lập gia đình nhưng không ai so với nàng thích hợp với vị trí này. Bất Hối đối với những đại thần này ý bảo một phen, lập tức tiến vào, ở vị trí chính giữa ngồi xuống, sau đó đem những chuyện trong khoảng thời gian này tìm hiểu một lần. Vài đạo mệnh lệnh truyền xuống, lại đơn độc giữ Lăng Tiêu cùng Lý Mộc Dương lại. Chiến Vương không cùng ngươi trở về sao? Góc truyện audio.com. Sau ngày Bất Hối thành thân, Lý Mộc Dương liền áp giải những sính lễ này hồi Phượng quốc, cho nên cũng không biết chuyện Bất Hối bị trúng độc, chuyện bây giờ có chút khó giải quyết, nếu Chiến Cảnh Thiên ở đây mà nói, sẽ dễ làm một chút. Ta tự trở về, có chuyện gì nói thẳng đi. Nàng biết nhất định còn có chuyện những đại thần này không biết. Ta mang ngươi đi gặp một người. Lăng Tiêu nhìn Bất Hối liếc mắt một cái, không biết mở miệng như thế nào, mà người kia biết một chuyện. Người kia là tổng quản thái giám trong cung mười mấy năm trước, lúc trước là theo Duệ Quý Phi cùng chết, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Cung. Hắn biết một chuyện, nói nhất định phải nói với Bất Hối, cho nên những người khác cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Đi tới thiên điện trong Chiêu Hoa Điện, hiện tại đã bị đổi thành một Phật đường nhỏ, một lão hòa thượng đang nhắm mắt gõ mõ, nghe được có người đến đây mới mở mắt, khi nhìn thấy Bất Hối, cảm xúc kích động dâng lên. Bần tăng tham kiến hộ quốc công chúa. Nhanh đứng lên, nghe nói ngươi có chuyện muốn nói cùng ta. Chấm, Bất Hối đánh giá người này một chút, công lực của hắn tuyệt đối không dưới nàng, kỳ quái, vì sao người có công phu cao cường như vậy cư nhiên ở trong cung làm thái giám, mà hiện tại lại xuất gia. Công chúa và mẫu phi ngươi thật sự rất giống. Người này cảm khái một phen, hắn không cần xác nhận liền biết Bất Hối là nữ nhi của Duệ Quý Phi. Người là người của mẫu phi, nghe được giọng điệu hắn nói chuyện, Bất Hối cảm thấy người này nhất định là người của Duệ Quý Phi. Người tới thở dài một hơi, trong mắt có chút đau xót. Bần tăng pháp danh Hồng Trần, công chúa liền kêu ta Hồng Trần đi, ngươi hiện tại đã trưởng thành, có một số việc nên nói cho ngươi. Bất Hối biết nhất định là chuyện về Duệ Quý Phi, không nghĩ tới bây giờ rốt cục có người nói ra, lập tức tìm địa phương ngồi xuống, nghe Hồng Trần nói sự tình trước kia. Sự tình từ 21 năm trước, lúc trước có một địa phương thập phần thần bí, người bên trong thập phần hòa thuận hạnh phúc, tự canh tự mãn, ngày qua cực kỳ khoái hoạt, trong tộc có tộc trưởng, thánh nữ, còn có đại tế ti. Quyền lợi lớn nhất là tộc trưởng, cho nên mọi người phải nghe hắn, sau đó là thánh nữ, nàng là người nhóm người đó tin tưởng, đương nhiên, đại tế ti cũng có quyền lực rất lớn. Người trong tộc không cho phép ra ngoài, có một ngày, lại chạy một tiểu nha đầu, người này là nha hoàn bên người thánh nữ, khi đó thánh nữ đang bế quan, không ai dám quấy rầy nàng, mãi đến 2 năm sau thánh nữ xuất quan mới biết được tiểu nha hoàn bên cạnh mình cư nhiên trái với quy định chạy ra ngoài, dưới cơn giận dữ quyết định tự mình ra ngoài bắt người trái với quy tộc trở về giao cho người trong tộc khiển trách. Lúc trước mọi người nghe thánh nữ muốn ra ngoài đều phản đối, nhưng chủ ý thánh nữ đã định mang theo hộ pháp trong tộc liền ly khai. Kỳ thật thánh nữ cũng vẫn hiếu kỳ về thế giới bên ngoài, cho nên mới nhân cơ hội này đi ra, sau khi ra ngoài cũng không gấp gáp tìm nha hoàn kia, mà một đường du ngoạn, sau cùng biết được nha hoàn kia cư nhiên thành hoàng hậu Phượng quốc, thánh nữ liền mang theo hộ pháp đến Phượng thành. Hồng Trần nói tới chỗ này Bất Hối liền biết thánh nữ nhất định là mẫu phi mình, mà Hồng Trần lại là người hộ pháp kia. Nhìn thấy Bất Hối mới xuất lai, Hồng Trần gật gật đầu tiếp tục nói. Góc truyện audio.com. Thánh nữ đại nhân chính là mẫu phi của ngươi Duệ Quý Phi, mà ta chính là hộ pháp kia. Lúc trước thánh nữ muốn tìm hoàng thượng đòi người, nhưng sau khi hoàng thượng nhìn thấy thánh nữ liền động tình, mà thánh nữ cũng yêu hoàng thượng, nàng biết rõ giữa các nàng không khả năng, nhưng đạo nghĩa không thể cản được tình yêu. Về sau thánh nữ vì có thể cùng hoàng thượng cùng một chỗ thiết kế một cuộc ám sát, nàng già chết, sau đó tiến cung thành Duệ Quý Phi, đồng thời cũng gặp được tỷ nữ của nàng, chính là hoàng hậu nương nương lúc đó, thánh nữ đại nhân cũng không xử trí hoàng hậu, mà là cùng nàng ở chung hòa thuận, điều này làm cho hoàng hậu thụ sủng nhược kinh, lại thập phần sợ hãi, bởi vì người ẩn tộc nhất định còn có thể phái người tới, đồng thời trong lòng cũng ngầm lo lắng an nguy của thánh nữ, cùng ta chủ tính mới có thể bảo hộ thánh nữ đại nhân không bị ẩn tộc phát hiện. Thánh nữ cũng có thế lực của mình, chúng ta cố gắng, cư nhiên qua 5 năm cũng không bị ẩn tộc tìm đến, nhưng, ngay lúc chúng ta cho rằng ẩn tộc đã buông tha, bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện. Thân phận thánh nữ chỉ có thể gả cho tộc trưởng, cho nên khi biết thánh nữ gả cho hoàng thượng, còn có một nữ nhi thì vô cùng tức giận, muốn giết hoàng thượng, sau cùng dưới sự uy hiếp của thánh nữ, những người đó buông tha hoàng thượng, nhưng cũng không thể buông tha hài tử kia. Đối với ngày này, ta cùng hoàng hậu đã sớm dự liệu tới, cho nên đã sớm âm thầm chuẩn bị thế thân, đem tất cả manh mối đều hướng về phía một hài tử khác. Sau khi người ẩn tộc nhìn thấy hài tử kia cũng không giết nàng, mà lại đem nàng cùng thánh nữ về ẩn tộc, mà ta bị xử trí ngay tại chỗ. Đối với người mệnh không tuyệt, lại được người cứu về, cho nên mới có thể đứng ở trong này đem sự tình nói cho ngươi. Nghe đến đó, Bất Hối Đại Khê biết rõ chuyện lúc ban đầu, nhưng có vài nghi vấn. Những người đó như thế nào tin tưởng hài tử kia là của mẫu phi? Mà ta như thế nào còn có thể lấy thân phận công chúa Duệ Quý Phi sống sót, hoàng hậu lại chết như thế nào? Nghe vậy, Hồng Trần tạm dừng một chút tiếp tục nói. Kỳ thật, hài tử kia là hài tử của hoàng hậu, sau khi thánh nữ mang thai ngươi ta cùng hoàng hậu bắt đầu chuẩn bị, hài tử kia hoặc là giống thánh nữ đại nhân, hoặc là giống hoàng thượng, nếu không nhất định sẽ bại lộ, cho nên hoàng hậu hạ dược cho hoàng thượng, vụng trộm hoài một hài tử. Về sau, hoàng hậu liền lấy lý do vào am cầu phúc rời khỏi hoàng cung, ngay thời điểm ngươi sinh ra, lợi dụng một chút bí pháp, đồng thời sanh ra hài tử cũng là một nữ hài. Vì sự tình rất thật, chúng ta tại thời điểm ngươi sinh ra truyền ra một chút tin tức nói Duệ Quý Phi sinh là một tử thai, vì sợ thất sủng âm thầm động tay động chân, bởi vì có người nhìn thấy ôm hài tử kia ra cung, lại có một hài tử bị ôm tiến vào, đợi sau khi Duệ Quý Phi tỉnh lại tử thai kia liền sống lại. Bởi vì hoàng thượng đối với thánh nữ đại nhân sủng ái, chuyện này bị đè ép xuống, đợi tới thời điểm người ẩn tộc tới, tự nhiên điều tra được chuyện năm đó, bọn hắn cảm thấy, thánh nữ đại nhân sẽ không đem hài tử dưỡng tại bên người, ngươi nhất định dùng thế thân, mà hài tử kia đã sớm bị giấu đến địa phương bí mật khác, chuyện tử thai lúc ấy, nhất định là âm thầm đánh cháo. Góc truyện audio.com Cho nên những người này bắt đầu tìm kiếm, sau cùng tra được trên người hoàng hậu, biết được nàng cư nhiên là cung nữ bên người thánh nữ, mà mấy năm nay một mực âm thầm nuôi nấng một tiểu cô nương, thông qua ngày sinh tháng đẻ còn có diện mạo biết được nữ hài kia mới chân chính là hài tử thánh nữ, cho nên dẫn nàng đi, mà hoàng hậu vì đề phòng bọn hắn nghi ngờ, liều mạng che chở hài tử kia, vì hài tử kia đã chết. Phụ hoàng cùng mẫu hậu biết việc này sao? Phượng Kình Thiên đã từng nói qua, nói các nàng đều nợ hoàng hậu, hẳn là biết đi. Hồng Trần gật gật đầu. Sau khi hoàng hậu sinh hạ nữ hài kia liền nói cùng thánh nữ đại nhân vốn phản đối nhưng bất đắc dĩ chuyện cũng đã xảy ra, chỉ có thể đem sự tình làm hoàn mỹ một chút, nàng cũng âm thầm đi xem qua nữ hài kia vài lần, trên hình xăm người ngươi là dùng nước thuốc giấu đi cho nên người ẩn tộc mới tin tưởng ngươi không phải hài tử kia. Về sau ta được cứu trở lại, cũng nói cùng hoàng thượng, để hắn chặt đứt ý niệm tìm kiếm thánh nữ đại nhân. Là hình xăm phượng hoàng kia sao? Bất Hối vẫn nghi hoặc vì sao trên người nàng lại đột nhiên xuất hiện hình xăm. Đây là dấu hiệu trên người thánh nữ, đến 18 tuổi trên vai trái thánh nữ sẽ xuất hiện một hình vẽ phượng hoàng. Mà hình vẽ trên người hài tử bị ôm đi kia nhất định không có biến hóa, khi đó bọn hắn sẽ biết sai lầm năm đó, ngươi mới là hài tử kia cho nên thánh nữ đại nhân để hoàng thượng đem ngươi định thân cùng thái tử quốc gia lớn nhất lúc ấy, chỉ cần ngươi tại thời điểm 18 tuổi gả cho hắn, như thế ẩn tộc cũng không dám mạnh mẽ đòi người. Bất Hối nghe xong hắn nói, rốt cục minh bạch vì sao sau khi Duệ Quý Phi mình lại bị đưa lên Thanh Phong Sơn, cũng biết vì sao định thân cùng Hiên Viên Thần sớm như thế. Nhưng có một chút vẫn kỳ quái, vì sao nhất định phải đợi 18 tuổi? Nếu sớm một chút gả cho Hiên Viên Thần, chẳng phải càng dễ bảo hộ mình sao? Nhìn Hồng Trần liếc mắt một cái, chuyện này chắc hắn cũng không biết, chỉ có thể về sau nhìn thấy Duệ Quý Phi hỏi lại. Đồng thời, cũng biết vì sao người lúc trước ám sát trong cung biết được trên vai nàng có hình vẽ phượng hoàng, những người đó nếu là người ẩn tộc tự nhiên biết rõ, bởi vì dung mạo mình cùng Duệ Quý Phi quá giống, khẳng định có thể đoán được. Như thế thời điểm cùng chiến cảnh thiên đại hôn gặp phải ám sát cũng nhất định là ẩn tộc làm, những người đó biết lúc trước ôm đi là thánh nữ giả tự nhiên phải tới tìm mình. Nhưng không nghĩ tới không thành công, cho nên mới đem chủ ý đánh trên người Phượng Kình Thiên, thừa dịp chiến cảnh thiên không ở đây bắt lấy Phượng Kình Thiên, bức bách mình trở lại ẩn tộc. Ngươi tại sao lại muốn đến hôm nay nói cho ta biết việc này? Này cũng là vấn đề Bất Hối nghi hoặc vì sao không ở lần trước nàng hồi Phượng Quốc nói mà chờ tới bây giờ. Nghe vậy, Hồng Trần nói tiếp, đây là thánh nữ đại nhân dặn dò, nếu ngươi không gả cho Hiên Viên Thần sẽ nói những việc này cho ngươi, cụ thể làm như thế nào đều do ngươi, đây đều là mệnh số. Lại là mệnh số, Bất Hối nhíu mày, vì sao cảm thấy càng tiếp cận chân tướng mọi chuyện lại càng khó hiểu. Vậy, nàng vừa muốn tiếp tục hỏi một chút nhưng nhìn lại, Hồng Trần cư nhiên tọa hóa. Chỉ hòa thượng ngồi chết, tâm tình có phần trầm trọng, việc này cần hào hào suy nghĩ một chút mới có thể tìm đến giải quyết mấu chốt của vấn đề. Góc truyện audio.com Công chúa, nàng vừa ra, Lý Mộc Dương cùng Lăng Tiêu lập tức cùng tới, bọn hắn sợ Bất Hối có gì nguy hiểm, một mực bên ngoài chờ. Cùng ta nói chuyện phụ hoàng bị bắt đi, ánh mắt Lăng Tiêu tối sầm, tạm dừng một chút mới tiếp tục nói. Đối phương nói, nhất định phải dùng công chúa đổi hoàng thượng mới được, chỉ cần công chúa đi theo bọn chúng là có thể thả hoàng thượng. Nghe vậy, Bất Hối biết những người đó nhất định là người ẩn tộc. Sau khi Chiến Cảnh Thiên đến ẩn tộc đã trên dưới 40 ngày, đến bây giờ vẫn là bặt vô âm tín, cho nên ẩn tộc nàng nhất định phải đi, vừa lúc có thể đổi Phượng Kình Thiên về. Truyền tin cho những người đó, nói ta nguyện ý trao đổi phụ hoàng. Nàng biết đối phương nhất định để lại phương pháp liên lạc cho Lăng Tiêu. Bất Hối, Lý Mộc Dương vừa nghe, lập tức nóng nảy, hắn không thể để nàng đi làm việc này. Yên tâm, ta không có việc gì. Tiếp theo lại khuyên bảo Lý Mộc Dương một phen, Lăng Tiêu ra ngoài liên lạc cùng những người đó. Vào ban đêm có được tin tức nói mau chóng tiến hành trao đổi, nhưng đối phương đề xuất chỉ có thể một mình Bất Hối xuất hiện, nếu không sẽ giết Phượng Kình Thiên. Thời điểm trao đổi, đám người Hoa Thiên Thần, Bách Lý Hề muốn đi theo, bị Bất Hối ngăn cản, người ẩn tộc tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng, nếu thật muốn giết nàng, lúc trước cũng không cần đem thế thân kia về ẩn tộc, nhất định là có bí mật. Chiến Cảnh Thiên rời khỏi chiến quốc dùng thời gian 10 ngày chạy tới giữa hoang mạc, Thanh Phong đạo trưởng chỉ cho phương hướng đại khái, vị trí cụ thể cần tự hắn tìm kiếm. Sau khi đến giữa hoang mạc rất dễ bị mất phương hướng, đi tới 10 ngày đều không tìm được đường vào ẩn tộc, lúc này nước đã uống hết, nếu không quay về rất có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Tại thời điểm mấu chốt hắn nhớ Bất Hối từng nói với hắn trong sa mạc có thực vật gì có thể tìm thấy nước, dựa vào những thứ này hắn lại kiên trì thêm 5 ngày. Mặt trời càng ngày càng nắng gắt bởi vì thiếu nước, môi đều khô nứt, người đi cùng hắn đã chết mấy cái, còn tiếp tục như vậy tất cả mọi người sẽ chết. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên thấy được bóng người. Chiến Cảnh Thiên cảm thấy những người này rất có khả năng là người ẩn tộc, cho nhanh chóng giấu người vào trong cát, dựa vào thanh âm cảm nhận phương hướng những người này, không nghĩ tới những người này đến chỗ trước bọn họ lại đột nhiên mất đi thanh âm. Lại quá một phút đồng hồ, bọn hắn mới chui ra từ trong đống cát nóng bỏng, quả nhiên bốn phía một người đều không có, như thế chỗ này nhất định là của vào ẩn tộc. Rốt cục đến tối Chiến Cảnh Thiên tìm được cửa vào, bất quá hắn quyết định tự hắn đi vào, nếu không người đi vào quá nhiều sẽ đà thảo kinh xà. Có lẽ bởi vì thiếu nước nghiêm trọng, mấy ngày này một mực đi trên sa mạc, thể lực bị mất nghiêm trọng, sau khi hắn đi vào liền mất đi chi giác. Tiểu thư, bên này có người hôn mê. Sau khi Vân Yên bị Chiến Cảnh Thiên đuổi đi ở ngoài trằn trọc mấy ngày, hôm nay mới trở lại ẩn tộc, nhưng không nghĩ tới, mới vừa tiến vào, liền phát hiện một ngoại nhân, người này lại là Chiến Cảnh Thiên. Vương gia, không dám tin kêu một tiếng, thấy Chiến Cảnh Thiên không có phản ứng, ngồi xổm xuống mới phát hiện hắn đã ngất đi, lập tức sai người cứu hắn về. Góc truyện audio.com. Sau khi Bất Hối đáp ứng trao đổi, những người đó đúng hẹn thả Phượng Kình Thiên, mà nàng bị người ẩn tộc che kín hai mắt mang đi. Đi đại khái 10 ngày thời gian rốt cục ngừng lại, tuy bịt mắt nhưng Bất Hối biết nơi này cũng không phải hoang mạc, vậy nhất định là thiên hạ đệ nhất trang, này cũng là đường vào ẩn tộc. Người mang về đến đây, dẫn nàng hồi tộc. Tiếp theo, Bất Hối không có chi giác, đợi thời điểm nàng tỉnh lại đã đặt mình trong một chiếc xe ngựa, vải che trên mắt cũng đã bỏ đi, thân thể trừ bỏ không có khí lực ra, cũng không có chỗ không khỏe khác. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, bên trong xe cũng không có người khác, nàng xốc màn xe lên nhìn ra ngoài, này vừa thấy ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin. Núi rừng xanh miết, hoa đào nở rộ, hồ nước trong suốt, nơi xa còn có đồng ruộng, bộ dáng hoa màu trong vườn thập phần tươi tốt, có vài người miệng mặt lại sướng sơn ca động lòng người, nơi này quả thực giống như thế ngoại đào nguyên, xem ra, đây là ẩn tộc Hồng Trần miêu tả. Khi Bất Hối đang tò mò quan sát, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, tiếp theo cửa xe bị mở ra, hai nữ tử ăn mặc tuyệt sắc đi tới. Thánh nữ, đã đến. Đối với cái xưng hô này, Bất Hối nhíu nhíu mày, nàng không thích cách xưng hô này, bất quá vẫn xuống xe ngựa. Thánh nữ ta gọi là Nguyệt Nhi, nàng là Linh Nhi, về sau chúng ta là tỷ nữ bên người của ngươi. Nữ tử mặc y phục màu lam nhạt này thần sắc có chút băng lãnh, khách khí giới thiệu cho Bất Hối. Mà Linh Nhi đứng ở một bên, xem ra thập phần linh động, cảm giác rất giống Tiểu Huệ, mắt mở to tò mò nhìn Bất Hối. Nguyệt Nhi, ngươi đã về rồi. Đúng lúc này, một vị nam tử thập phần anh tuấn chạy tới, cũng không để ý tới Bất Hối, mà hướng Nguyệt Nhi chạy tới, bất quá sắc mặt Nguyệt Nhi vẫn không có biến đổi, vẫn là lạnh như băng. Nhưng người này không hề tức giận, cười nói, Nguyệt Nhi thiếu chủ tìm ngươi tới một chuyến. Nghe vậy, Nguyệt Nhi mới có phản ứng, cung kính chào Bất Hối mới hướng phương hướng người tới đi đến. Người này cũng thấy Bất Hối, khi thấy dung mạo của nàng kinh ngạc một chút, tiếp theo liền cùng Nguyệt Nhi rời đi. Thánh nữ, Linh Nhi mang ngươi đi vào nghỉ ngơi. Sau khi Nguyệt Nhi đi, Linh Nhi thân thiện đến bên người Bất Hối, lôi kéo nàng vào trong nhà. Gian phòng này cũng không lớn lắm, nhưng bố trí rất lịch sự tao nhã, mà còn đồ trang trí đều thập phần chân quý, xem ra cũng là tỉ mỉ chuẩn bị. Thánh nữ, muốn chuẩn bị nước không? Linh Nhi thấy Bất Hối không nói chuyện cũng không để ý, tiếp theo cười nói. Bất Hối thu hồi ánh mắt đánh giá, lại nhìn Linh Nhi liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Ngươi đi xuống trước đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Nghe Bất Hối nói xong, Linh Nhi cũng không tiếp tục kiên trì, cung kính lui ra ngoài. Sau khi nàng ra ngoài, Bất Hối một mình đi đến cạnh giường, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, nơi này chính là ẩn tộc, không biết hắn có tìm đến hay không? Có phải ở trong này hay không? Còn bình an hay không? Bất chi bất giác chia tay đã sắp 2 tháng, trong mắt che kín vô tận tưởng niệm, nếu hắn cũng ở nơi này, nhất định sẽ gặp mặt. Đứng cạnh cửa sổ một lúc, thân thể có chút mệt mỏi, cho nên trở về trên giường nghỉ ngơi, có thể là bị hạ dược, nàng gần đây cảm thấy mệt chết đi. Thánh nữ, nên ăn cơm chiều. Chờ nàng đã tỉnh lại, sắc trời đã nhá nhem, Nguyệt Nhi cùng Linh Nhi đều đã trở lại, trong tay bưng bàn ăn đứng ở trước mặt nàng. Để xuống đi, góc chuyện audio chấm cơm. Ngủ một giấc nàng cảm thấy thân thể tốt hơn nhiều, nhìn đến đồ ăn quả thật cảm thấy đói bụng, trực tiếp ngồi xuống bàn bắt đầu ăn, món ăn đều rất loãng, cũng hợp khẩu vị, có lẽ thật sự đói bụng, ăn 2 chén liên tiếp. Thánh nữ đại nhân, người vừa về đến, liền có 2 việc vui, Nguyệt Nhi cùng nữ nhi đại tế ti, Vân Yên tiểu thư đều phải thành thân. Đợi Bất Hối ăn xong, Linh Nhi vừa thu thập đồ vừa nói. Thời điểm nhắc tới Nguyệt Nhi thành thân, nàng đang chỉnh lý giường, thân thể cứng ngắc một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục. Thời điểm Bất Hối nghe đến Vân Yên rốt cục có một tia phản ứng, nàng quả thật là người trong ẩn tộc nhưng không phải một lòng muốn gả cho Chiến Cảnh Thiên sao, tại sao lại đột nhiên thành thân. Nghĩ đến Chiến Cảnh Thiên, trong lòng nàng có một tia dự cảm bất hảo. Vân Yên tiểu thư là nữ tử đẹp nhất trong tộc chúng ta, có rất nhiều người theo đuổi nàng. Không nghĩ tới lại gả cho một ngoại nhân, tuy người kia cũng thực anh tuấn, nhưng nói như thế nào cũng không phải là người trong tộc chúng ta, địa vị rất thấp. Linh Nhi vẫn quan sát phản ứng Bất Hối, đem dao động trong mắt nàng toàn bộ xem ở trong mắt. Bất Hối cũng không mở miệng, nàng cảm thấy Linh Nhi có mục đích cố ý đem tin tức này nói ra. Nhiều ngày rất nhiều người đều hướng người kia khiêu chiến, không nghĩ tới võ công hắn thật đúng là cao cường, đem vũ sĩ anh dũng nhất trong tộc chúng ta đều đánh bại. Đúng rồi, quên nói, nghe nói hắn là vương gia một quốc gia bên ngoài. Nghe đến đây, trong mắt Bất Hối liền khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nhấc lên gợn sóng, Chiến Cảnh Thiên cư nhiên đáp ứng thành thân với Vân Yên, có phải bị uy hiếp hay không? Hay là nghĩ muốn lấy này đổi lấy giải dược? Linh Nhi còn nói một hồi, trên bàn gì đó đã thu thập xong, cho Bất Hối một ly trà, nhìn đi tới Nguyệt Nhi nói. Nguyệt Nhi, không nghĩ tới Nam Phong hộ pháp cư nhiên cầu hôn ngươi, lại là thiếu chủ tự mình nói, thật có phúc khí. Rất nhanh ngươi có thể không cần ở bên cạnh làm việc. Trong lời của nàng mang theo tia ghen tuông, Nam Phong là người đắc lực nhất bên cạnh thiếu chủ, tuổi còn trẻ đã lên được vị trí hộ pháp, gả cho hắn nhất định hưởng thụ vinh hoa bất tận. Nghe vậy, mâm cầm trong tay Nguyệt Nhi run lên, trong mắt có một tia đau xót. Bất Hối đem ly trà đưa đến bên miệng uống một ngụm, trong mắt hiện lên một tia tính kế, xem ra 2 nha hoàn này cũng không phải một lòng. Ngày lại qua vài ngày, Bất Hối vẫn đợi trong phòng, không ai đến thăm nàng, nàng cũng không đi ra ngoài, bên người chỉ có Nguyệt Nhi cùng Linh Nhi, Nguyệt Nhi tính tình rất lạnh nhạt, cơ hồ rất ít mở miệng, mà Linh Nhi lại thích líu díu nói không ngừng. Hôm nay là ai chiếm được thứ gì đó, ngày mai là người nào thần công đại thành, còn có hôn sự Vân Yên, không ngừng nói, cho dù Bất Hối không ra ngoài cũng có thể biết chuyện gần đây trong ẩn tộc. Thánh nữ đại nhân, hôm nay thời tiết rất tốt, muốn xuất môn đi một chút sao? Đây là chuyện Linh Nhi mỗi ngày đều phải hỏi, bình thường Bất Hối vẫn không có tâm tình gì, nhưng hôm nay lại đột nhiên cảm thấy hưng chí. Ngươi đi chuẩn bị cho ta một cái khăn lụa mỏng, mặt nàng cùng Duệ Quý Phi thật sự quá giống, nếu cứ như vậy ra ngoài, nhất định sẽ rước lấy sự chú ý của rất nhiều người, này đối với nàng thập phần bất lợi. Góc chuyện audio chấm cơm. Vừa nghe nàng nguyện ý ra ngoài, Linh Nhi lập tức vui vẻ chạy ra ngoài, không đến một lát mang đến lụa mỏng, sau khi Bất Hối mang tốt cùng Nguyệt Nhi, Bất Hối ra ngoài tản bộ cũng giới thiệu cảnh sắc chung quanh cho nàng. Ẩn tộc cũng không lớn, địa phương cư trú cũng gần bằng hoàng thành Chiến Quốc, trên đường phố cũng có một chút giao hàng, nơi này cũng sử dụng bạc cùng sinh hoạt bên ngoài không sai biệt lắm. Bất quá trên mặt người nơi này đều mang theo tươi cười hiền lành, gặp mặt đều ân cần thăm hỏi. Trên đường rất nhiều nữ tử đều mang theo khăn che mặt cho nên Bất Hối không hề thu hút ánh nhìn, xuyên qua đám người thuộc lòng đường đi qua. Còn có một điểm, nàng phát hiện mọi người nơi này đều có công phu, ngay cả hài tử vài tuổi đều có, hơn nữa võ công không thấp, trách không được ẩn tộc cường đại, bồi dưỡng từ nhỏ có quan hệ nhất định. Đột nhiên trong lúc đó, Bất Hối cảm thấy tâm mãnh liệt nhảy một cái, nàng cảm giác được khí tức của Chiến Cảnh Thiên. Hắn nhất định ở gần đây, hưng phấn hướng 4 phía tìm. Ngay lúc này, Linh Nhi vẫn đi theo bên người nàng chỉ về một đám người phía trước kêu lên. Mau nhìn, bên kia là Vân Yên tiểu thư cùng vị hôn phu của nàng. Nghe vậy, Bất Hối lập tức nhìn qua, dáng người quen thuộc, dung nhan quen thuộc lập tức hiện ra trước mặt nàng, trong lòng kìm chế không nổi vui sướng truyền đến, chăn lụa mỏng ngăn trở hai mắt chảy ra một dòng nước mắt. 2 tháng, rốt cục nhìn thấy hắn. Linh Nhi giống như không nhìn thấy phản ứng của Bất Hối, thân thiện lôi kéo nàng hướng đám người này đi đến. Là phát bánh hỉ, chúng ta cũng đi lấy một khối đi, lấy chút không khí vui mừng. Một bước, hai bước, khoảng cách càng ngày càng gần, lòng của nàng nhảy càng ngày càng kịch liệt. Nhưng khi đi đến trước mặt nàng lại ngây ngần cả người, vì sao hắn một điểm phản ứng cũng không có. Cho dù không thấy mặt mình, nhưng dựa vào sự ăn ý giữa các nàng, làm sao có thể không cảm nhận được mình tồn tại. Vân Yên tiểu thư, chúc mừng ngươi thành hôn, ta cũng tới thỉnh cầu một phần không khí vui mừng. Linh Nhi vài cái liền mang theo Bất Hối lách đến, đi đến trước mặt Vân Yên nói. Vân Yên đang hạnh phúc phát bánh hỉ, nghe được Linh Nhi nói theo từ trong rổ lấy ra một phần bánh hỉ đưa tới, nhưng lại đột nhiên phát hiện Bất Hối đứng ở bên cạnh Linh Nhi. Cho dù Bất Hối đeo khăn che mặt, nàng vẫn lập tức nhận ra tay run lên, bánh hỉ rớt trên đất. Ngươi xem ngươi, mệt như vậy, ta đã nói thứ này nên để cho hạ nhân tới phát, ngươi càng muốn mình tới, ngươi đi nghỉ ngơi, để cho ta tới phát đi. Chiến Cảnh Thiên đứng ở bên người Vân Yên ân cần trách cứ, tự mình ngồi xuống nhặt rổ lên, sau đó đem bánh hỉ còn lại trong rổ tiếp tục chia cho người chung quanh. Đám người vây xem nhìn Vân Yên vẻ mặt thẹn thùng đều che miệng cười, đồng thời cũng chúc phúc, xem ra vị nam tử này đối với nàng rất tốt. Bất Hối không dám tin nhìn Chiến Cảnh Thiên xa lạ trước mắt, hắn không những không nhận ra mình, lại ôn nhu nói chuyện cùng Vân Yên như thế. Không phải hắn đã từng nói, hắn cả đời này đều không nhìn nữ nhân khác liếc mắt một cái sao? Cả đời này chỉ có nàng một nữ nhân sao? Chẳng lẽ những cái này hắn đều đã quên sao? Tiểu thư, hỉ bánh của ngươi. Ngay lúc nàng sững sờ, ánh sáng trước mắt bị bóng dáng cao lớn chặn, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, tiếp theo trong tay hơn 2 khối hỉ bánh. Gocchuyenaudio.com. Khoảng cách gần như vậy, lòng của nàng nhảy nhanh hơn, theo bản năng muốn bắt lấy bàn tay to lớn ấy, nhưng chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc một chút, hắn lại nhanh chóng rút về. Xúc cảm trên đầu ngón tay chân thật như thế, tim đập mãnh liệt như thế, khi hắn đụng tới đầu ngón tay của nàng, Bất Hối rõ ràng cảm giác được hắn run rẩy, nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Đã phát xong, chúng ta về thôi. Chiến Cảnh Thiên đi đến trước mặt Vân Yên ôn nhu nói, tiếp theo Vân Yên đứng lên, hai người song song rời đi. Mãi đến khi bọn hắn đi xa, Bất Hối mới phản ứng kịp, hắn rõ ràng đã nhận ra mình, tại sao lại một điểm phản ứng đều không có. Chẳng lẽ thật sự bị uy hiếp? Trong một góc phòng u ám, hai tay Chiến Cảnh Thiên ôm chặt lấy ngực, trong lòng lần lượt gọi tên Bất Hối. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy nàng, đứng ở trước mặt mình gần như thế, thiếu chút nữa chạy đến ôm nàng. Nhưng bây giờ còn không thể làm như vậy, vừa rồi trong lòng nàng nhất định rất khổ sở đi, có thể hiểu lầm mình hay không? Có thể hận mình hay không? Có thể về sau sẽ không tha thứ cho mình hay không? Tâm hung hăng co rút đau đớn, ngón tay nắm chặt dâm thật sâu vào da thịt, giống như chỉ có như vậy mới có thể kiềm chế mình không chạy ra ôm nàng vào lòng. Hồi tưởng lại dáng người vừa mới nhìn đến, ngắn ngủn 2 tháng thời gian, nàng liền gầy yếu thành như vậy, nàng nhất định không tốt. Đáng chết, đều do mình không thể lập tức tìm được giải dược, nếu mình sớm một chút ra ngoài, có phải nàng không đến chỗ này hay không? Cốc cốc, vương gia, phụ thân tìm ngươi qua một chuyến. Ngoài cửa Vân Yên nhìn Chiến Cảnh Thiên trốn ở trong góc tối, trong lòng cũng thập phần khổ sở, nàng biết hắn vì cái gì lại như vậy, nhưng không có biện pháp, không có lựa chọn. Nhìn thấy người tới, Chiến Cảnh Thiên thu hồi đau thương trên người, còn có thông ý trong mắt, trừ tay đang rỉ máu ra, giống như cái gì cũng chưa phát sinh. Đi thôi, Bất Hối không biết mình là đi về phòng như thế nào, đợi đến phòng lập tức ngã xuống giường, thân thể giống như bị hút hết sinh lực, một điểm khí lực đều không sử dụng được. Các ngươi lui xuống đi, ta muốn yên lặng một chút. Vâng, Nguyệt Nhi cùng Linh Nhi đáp một tiếng liền lui ra ngoài, bất quá trong thanh âm Linh Nhi tràn ngập vui sướng, vừa ra khỏi cửa liền xoay người hướng một phương hướng khác đi đến. Bất Hối vô lực nằm trên giường, hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong lòng nhịn không được đau đớn, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, càng lúc càng nhanh, sau cùng nhỏ giọng khóc lên. Ngươi đây là tội gì, hắn không đáng để ngươi như vậy. Cửa đột nhiên bị mở ra, một đạo thanh âm ôn hòa truyền đến, tiếp theo, đi tới một vị nam tử mặc áo trắng. Nghe vậy, khóe miệng Bất Hối gợi lên một tia cười lạnh, rốt cục đợi được người phía sau màn xuất hiện, xoa xoa nước mắt, ngừng khóc, nhíu mày nhìn về phía người tới, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, nàng đã từng gặp qua Nam Cung Tuyệt yêu nghiệt, Lý Mộc Dương nho nhã, Bách Lý Hề ôn hòa, Hiên Viên Thần lãnh diễm, nhưng chỉ có người này làm cho nàng kinh diễm, cũng chỉ có dung mạo người này mới có thể so sánh với Chiến Cảnh Thiên. Thông qua quần áo của hắn, còn có dung mạo kia, hắn nhất định là thiếu chủ ẩn tộc đế không minh. Ta nghĩ thiếu chủ hao tổn tâm cơ dẫn ta tới, không chỉ là vì để ta xem một màn vừa rồi kia đi. Khóc chuyện audio.com. Trong mắt Bất Hối khôi phục bình tĩnh, nàng biết Linh Nhi nhất định là đế không minh phái tới, mà hôm nay ra ngoài nhìn thấy chiến cảnh thiên cùng Vân Yên cùng một chỗ cũng là cố ý, đế không minh không nghĩ tới Bất Hối khôi phục nhanh như vậy, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, nhìn nàng chậm rãi nói. Chẳng lẽ Hồng Trần không nói cùng ngươi sao, thánh nữ ẩn tộc đều phải gả cho tộc trưởng, mà ngươi chính là tộc trưởng phu nhân tương lai của đế không minh ta. Chấm, cách chương.